Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 283, tên nhóc gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Nghiêm Lương đột ngột quay đầu nhìn Nghiêm Thuật, ánh mắt Nghiêm Thuật lóe lên tia sắc bén. Không sao, ta đi xem thử. Nghiêm Lương lập tức đuổi theo. Nếu Hoàng thượng nhất quyết muốn nghiêm trị nhà họ Liễu, phải làm sao đây? Nếu nhất quyết muốn xử lý, vậy thì bỏ qua Chu Thắng. Hắn mới là nhân vật quan trọng nhất trong vụ án này. Nghiêm Thuật nghiêng đầu dặn dò, ngươi ở lại trong phủ, tùy cơ ứng biến. Nghiêm Lương chắp tay lĩnh mệnh, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Nghiêm Thuật đã khuất xa. Hắn vội vàng quay sang, phái người đến phủ thái úy dò xét, xem rốt cuộc nhà họ Thẩm đang định làm gì. Thẩm Bác từ nha môn binh bộ trở về, vừa vào cửa chính đã xông thẳng đến thư phòng. Đại công tử đâu? Dịch Tiên Sinh vén vạt áo chạy nhanh theo sau. Công tử ở trong phủ. Trước đó chuyện quân báo Đông Nam, Thẩm Bác bỗng khựng lại ngay bậc cửa, thân hình cao lớn tỏa ra cơn giận khó kiềm chế. Ngươi còn nhắc à, mau truyền nó đến đây, ta có chuyện muốn hỏi nó. Vị thái úy đại nhân này dù đối mặt với kẻ địch cũng luôn vững như bàn thạch, vậy mà lần này lại nổi giận đến thế. Dịch Tiên Sinh hiếm khi thấy ông như vậy, trong lòng dù có trăm điều muốn hỏi cũng không dám mở miệng, chỉ có thể xoay người chạy đến Bích Ba Các. Bên này, hai vợ chồng suốt ngày không ra khỏi cửa nhưng đã vận dụng đủ loại tai mắt để dò la tin tức, đồng thời sắp xếp nhân thủ hỗ trợ Trình Văn Huệ, nhằm kịp thời ứng phó. Vừa rồi Hà Khê báo lại, binh bộ đã trình tấu lên Hoàng thượng, thỉnh cầu điều động quân lương cho Hồ Mộc Thành, sau đó Hoàng thượng liền đuổi Liễu Chính đi, lại triệu Nghiêm Thuật vào cung. Bầu không khí trong Bích Ba Các lập tức sôi động hẳn lên. Tối qua sau khi tiễn Trình Văn Huệ, Thẩm Khinh Chu cẩn thận suy ngẫm những lời Lục Giai dặn dò trước khi chia tay. Thứ nhất, dùng kế rời hỏa, dẫn hướng nghi ngờ việc mất tập công văn của công bộ sang công bộ Tả Thị Lang. Thứ hai, thái úy Thẩm Bác là nhân vật không thể xem nhẹ trong cuộc đấu tranh chống lại hỏa loạn do nhà họ Nghiêm gây ra cho triều đình. Chuyện thứ nhất dễ xử lý, chỉ cần phái người âm thầm hành động là được. Nhưng chuyện thứ hai thì phải động não nhiều hơn. Vừa khéo sáng nay Tống Ân nhận được chiến báo từ vùng duyên hải Đông Nam, Thẩm Khinh Chu liền viết thư gửi mấy vị lão tướng quân, trình bày cặn kẽ vài luận điểm, thỉnh cầu bọn họ trong buổi nghị sự sáng nay đề xuất tăng thêm quân lương cho Hồ Ngọc Thành, để một hơi đẩy lùi giặc Hoa. Chiến sự miền duyên hải liên quan đến sự an nguy của phương Nam, tất nhiên vô cùng quan trọng. Hơn nữa, dù Hồ Ngọc Thành do nhà họ Nghiêm tiến cử, nhưng thực tế hắn có tài cầm quân, chiến thuật không tầm thường. Các lão tướng quân nghe xong liền bị thuyết phục, sau đó trình bày lý lẽ trong triều. Mà Thẩm Bác cũng không có lý do để phản đối. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Lục Gia và Thẩm Khinh Chu tự nhiên vô cùng phấn khởi, lập tức bàn bạc bước tiếp theo. Lúc này, Dịch Tiên Sinh vội vã chạy vào, chỉ thấy hai người đang khoanh chân ngồi trên thảm ngọc, đầu kề đầu, ghé tai nhau thì thầm. Dịch Tiên Sinh vỗ đùi đánh, bốp. Một tiếng, trời ơi tổ tông ơi, ngài rốt cuộc đã làm gì vậy? Thái úy đại nhân giận đến bốc hỏa, e là lần này sẽ thực sự nổi trận lôi đình đấy. Thái úy Thẩm Bác từng chinh chiến xa trường hơn 10 năm, Dịch Tiên Sinh vẫn luôn theo hầu làm quân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra trận, phong thái lôi đình của thái úy khiến địch quân nghe danh đã sợ mất mật, một câu nói cũng có thể làm tướng sĩ dưới trướng im thiên thiết. Nhưng từ khi hồi kinh, bởi vì trong lòng vẫn luôn áy náy với Thẩm Khinh Chu, ông đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, dù Thẩm Khinh Chu vô lễ thế nào cũng không hề tính toán. Mà lần này bộc phát cơn giận như vậy, chẳng phải rất đáng sợ sao? Hai người đang dì tay nhau nghe vậy đều ngẩng đầu, Lục Gia đứng dậy trước, Dịch Tiên Sinh sao lại tới đây, còn không phải vì đến đón đại công tử sao? Dịch Tiên Sinh nhìn sang Thẩm Khinh Chu, tức giận nói. Chuyện xin cấp quân lương cho Hồ Ngọc Thành hôm nay, sao các ngài không báo trước cho thái úy đại nhân mà đã tự tiện làm rồi? Lại còn liên hợp với mấy vị lão tướng quân nữa, đúng là tiên trảm hậu tấu, mà. Đi nhanh đi, thái úy đại nhân còn đang đợi kia kìa. Hắn nhìn hai người mà cảm thấy đau đầu. Vị đại công tử nhà họ Thẩm vốn đã đủ khiến người ta nhức óc, thân thể yếu ớt, chẳng thể trách mắng, cũng chẳng thể đánh đòn. Không ngờ lại cưới về một vị thiếu phu nhân có công lao hiển hách bên nhà mẹ đẻ như thế. Không biết nàng có nhúng tay vào việc này không, nhưng nhìn bọn họ cùng một mũi thở ra, đối với thái úy đại nhân người vẫn đang có quan hệ căng thẳng với con trai, tuyệt đối không phải là chuyện dễ chịu gì. Lục Gia vừa nghe thấy vậy, lập tức bò trở lại bên cạnh Thẩm Khinh Chu, lo lắng hỏi. Giờ phải làm sao, phụ thân có đánh chàng không đấy? Thẩm Khinh Chu biết địa vị của Dịch tiên sinh trong Thẩm phủ. Bình thường, chuyện này đâu cần hắn đích thân đến mời. Thế mà hôm nay không những đích thân đến, còn gấp gáp như vậy, chứng tỏ phản ứng của Thẩm bác thực sự có phần nghiêm trọng. Nhưng nếu hắn báo trước, chuyện này căn bản không thể thành. Trước đây, hắn đã nhiều lần dò xét thái độ của Thẩm bác trong việc đối phó với nhà họ Nghiêm, nhưng lần nào cũng nhận lại câu trả lời lạnh nhạt. Nếu lần này không nhân cơ hội then chốt để dâng tấu xin cấp quân lương, thì Hoàng thượng làm sao có thể gây áp lực lên nội các? Nếu không có áp lực, thì Nghiêm Tụng sao có thể bị giữ chân trong đó? Lúc này, chia cắt cha con nhà họ Nghiêm cũng là một trong những mấu chốt quan trọng để thành công. Không sao, Thẩm Khinh Chu vỗ nhẹ tay nàng, đứng dậy. Ta ứng phó được, phiến quạt của nàng đợi ta về sẽ vẽ tiếp. Dứt lời, hắn bước ra ngoài. Lục Gia nhìn tờ phiến trắng tinh trong tay, rồi thu dọn bút mực trên bàn, sau đó cũng đứng dậy, bước theo hắn ra ngoài. Thẩm bác ngồi trong thư phòng, nhìn đâu cũng không vừa mắt, đến cả trà gia nhân dâng lên đã đổi đến 3 lần. Trong lòng ông cực kỳ bực bội. Sáng nay, trong buổi nghị sự thường lệ ở triều đình, chủ đề là chiến sự miền duyên Hải Đông Nam. Chiến sự thuận lợi là chuyện tốt, các lão tướng quân đề xuất tăng quân lương để hỗ trợ binh sĩ Đông Nam, mạnh tay quét sạch giặc Hoa, cũng là chuyện tốt. Ông là thái úy, cũng là thượng thư binh bổ, tất nhiên không có lý do gì để phản đối. Nhưng vừa mới dâng tấu chương lên Hoàng thượng, đã nhận được tin tức Trình Văn Huệ trình chứng cứ vào cung, ngay sau đó Hoàng thượng lập tức trừng phạt Liễu Chính. Nhà họ Yêm có mưu đồ mờ ám trong tuyến vận chuyển đường sông, Thẩm bác nào có không biết. Chuyện này không thể dính vào. Giờ mà xin cấp thêm quân lương chẳng khác nào thúc ép Hoàng thượng nghiêm tra Chu Thắng và nhà họ Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng khác nào buộc nhà họ Nghiêm phải nhả bạc ra để vá lỗ hồng. Nói trắng ra, đây chính là đắc tội nhà họ Nghiêm. Lăn lộn quan trường bao nhiêu năm, mấy lão tướng quân chưa đến mức bị tiểu tử kia hoàn toàn mua chuộc. Hỏi từng người một, ông thừa biết chuyện gì xảy ra. Tên tiểu tử thối này đúng là cái thứ chuyên đào hố hại cha. Phụ thân, Thẩm Khinh Chu bước vào thư phòng, vừa thấy lão gia nhà mình mặt nhăn mày nhó, vẫn còn khoác nguyên quan phục, hắn theo bản năng hạ giọng xuống, ho nhẹ 2 tiếng. Không biết phụ thân tìm con có chuyện gì? Thẩm bác trừng mắt nhìn hắn như hổ dữ. Ngươi còn dám hỏi? Thẩm Khinh Chu đứng thẳng lưng, nét mặt vô tội. Không biết phụ thân đang nói chuyện gì? Xin thứ lỗi, con nghe không hiểu. Bớt giả ngu với ta đi. Thẩm bác hừ lạnh, gàn người cũng to thật, quân vụ mà cũng dám nhúng tay, đến cả các lão tướng quân cũng dám xúi giục. Người không sợ người ta túm lấy nhược điểm của ta à? Thẩm Khinh Chu điềm nhiên nói. Tình hình chiến sự miền duyên hải không phải bí mật, con chỉ nghe thấy rồi đề xuất vài kiến nghị hợp lý. Dù Hoàng thượng có hỏi đến, con cũng có thể tâu bày rõ ràng. Không biết điều này có liên quan gì đến việc nhúng tay vào quân vụ của binh bộ. Cách chương.